Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, trộm rồng chuyển phượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn đem mộ thời điểm. Quân đường một lần nữa về phía trước mặt liều chết xung phong đi. Giả trang thành thái tử Lý Thừa Càn, người kia cùng Lý Thừa Càn có 5-6 phần giống nhau. Lúc này hắn ăn mặc thái tử Lý Thừa Càn quần áo, liền càng giống hơn, mà lúc này hắn hãy cùng ở quân đường trong, không ngừng đi về trước liều chết xung phong. Thích khách bên này, mục đích chủ yếu chính là thái tử Lý Thừa Càn. Cho nên, khi bọn hắn thấy thái tử Lý Thừa Càn thời điểm, bọn họ liền tập trung mũi tên nhọn, hướng Lý Thừa Càn bắn tới đây. Giả thái tử tránh né mấy lần, sau đó ở một lần tránh né thời điểm, chân hạ không chừa một mống thần, trực tiếp rơi xuống phía dưới vách đá đi. Những cái kia thích khách thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Tốt lắm, thái tử đã rơi xuống vách đá, đoạn không có khả năng còn sống. Không sai, thái tử đã chết, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn cần cùng những người này liều mạng sao? Lúc này, quân đường biểu hiện dị thường hốt hoảng, đồng thời vậy rất tức giận. Mã Chu diễn cảm rất là thích hợp, cho người cảm giác chính là thái tử Lý Thừa Càn thật rớt rơi xuống. Thái tử điện hạ, một tiếng hô to sau đó, Mã Chu nhất thời cả người trên dưới bộc phát ra một cổ sát khí tới. Hắn nhìn về những cái kia thích khách, tức giận hét, giết, giết cho ta, làm thái tử điện hạ trả thù. Một mực muốn bắt bọn hắn lại, tìm ra người giật dây. Mã Chu như vậy giống lên một tiếng sau đó, trước mặt quân đường liền biểu hiện có chút điên cuồng, có chút không sợ chết đứng lên. Nếu như là trước kia bọn họ cái bộ dáng này, thích khách chỉ cần tập trung tinh thần ngăn trở, vậy có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá, thích khách lúc này lấy làm thái tử đã chết, cho nên bọn họ cũng sẽ không có như vậy lòng sức lực tới ngăn trở những thứ này quân đường. Bọn họ hơi ngăn cản sau đó, liền rất nhanh lui đi. Tiếp tục liều giết, bọn họ ngược lại có thể bị giết chết. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, làm sao cần phải liều mạng? Thích khách thối lui, quân đường rất nhanh liền vọt ra khỏi sạn nói. Lý Thừa Càn thấy những thứ này sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mã đại nhân biện pháp không tệ. Mã Chu cười yếu ớt, nói, thái tử điện hạ, việc cần kíp, chúng ta vẫn là mau sớm đi Ba Trung tốt. Có chúng ta những binh mã này bảo vệ, trên đường muốn đến cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Bọn họ binh mã vẫn là rất nhiều, thích khách cũng chỉ ở chiếm cứ địa hình có lợi, có thể làm sao ở bọn họ, nếu là không có những cái kia hạn chế, chỉ bằng Lý Thừa Càn trong tay những cái kia quân đường. Muốn tiêu diệt những cái kia thích khách dễ như trở bàn tay. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh lên đi Ba Trung Thành đi. Đoàn người hơi thu thập một chút sau đó, liền nhanh chóng hướng Ba Trung Thành phương hướng chạy tới, mà đang ở bọn họ chạy tới thời điểm, những cái kia thích khách đã chạy trốn tới an toàn phương. Nhưng mà bọn họ đột nhiên sinh ra một ít nghi ngờ. Không nên à, cái gì không nên? Theo lý thuyết chúng ta giết thái tử Lý Thừa Càn, vậy Mã Chu nhất định không cách nào hướng triều đình giao phó. Hắn nhất định sẽ điên cuồng phái người truy kích chúng ta mới được. Có thể bọn họ tại sao không có truy đuổi tới đây? Nếu như có thể tìm được người giật dây mà nói, Mã Chu tội danh còn có thể giảm bớt. Có thể hắn liền người giật dây đều không tìm, cái này liền có chút không nói được. Tình huống rất có vấn đề. Những thứ này thích khách cũng không phải ngu ngốc. Suy nghĩ sau này, thích khách đầu mục nói, lộn trở lại đi, chúng ta muốn xem kết quả. Như vậy phân phó xong, bọn họ liền hướng Mã Chu bọn họ chạy đi phương hướng đuổi theo. Như vậy đuổi theo sau quan sát mấy ngày, những cái kia thích khách rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng. Đáng ghét, lại bị Thái tử Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ lừa. Hết xuống vách đá cái đó, căn bản cũng không phải là Thái tử Lý Thừa Càn. Hôm nay Thái tử Lý Thừa Càn còn sống thật khỏe, hơn nữa rất nhanh thì phải cảm thấy ba trung thành. Đáng ghét à, làm thế nào? Không có thể giết Thái tử Lý Thừa Càn, vương gia sợ là sẽ phải rất không cao hứng. Còn có thể làm sao? Tiếp tục đi theo, xem có thể hay không tìm được cơ hội. Lần nữa hành thích, bọn họ đã bỏ lỡ nhất cơ hội tốt, nhưng nhiệm vụ trên người, bọn họ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt đuổi theo. Thái tử Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ đi mấy ngày sau, liền đi tới Ba Trung địa giới. Ba Trung so với những địa phương khác mà nói, vẫn là một cái rất thích hợp loài người chỗ ở. Cho nên, đất Ba Thục, phần lớn người đều tụ tập ở Ba Trung, rực rỡ thành những chỗ này. Những chỗ này dân số dày đặc, là những địa phương khác nơi không thể so được. Những địa phương khác có thể chu vi mười mấy dặm, cũng không nhất định có hai gia đình. Nơi này người dân, vậy đều là ở trên núi. Hơn nữa một hộ một ngọn núi, nhìn xa dưới, không gặp hàng xóm. Ở trên núi, có ở trên núi chỗ tốt. Nói ví dụ như bây giờ, Ba Trung đất nháo nạn lụt. Ba Trung thành cùng với vùng lân cận Châu huyện tình hình tai nạn nghiêm trọng. Những cái kia trên núi cư dân, liền cơ hồ không có bị ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên, nếu như vách núi chợt sườn núi địa phương, muốn ngoài ra nói, bọn họ tiến vào Ba Trung biên giới sau đó, nhất thời liền bị cảnh tượng trước mắt cho làm bối rối. Bọn họ cũng là gặp qua lớn rất nhiều nước người, có thể giống như trước mắt lớn như vậy nước từ từ. Nhưng thật đúng là ít gặp, dõi mắt nhìn lại, Ba Trung biên giới cơ hồ bị nước đọng bao trùm, phảng phất là một mảnh mênh mông. Mà ở nơi này một mảnh trong uông dương, một ít người dân lội nước di chuyển, những cái kia nước sâu địa phương, có thể tới bọn họ eo ếch, chính là cạn, vậy che mất bắp chân bụng. Một ít người dân, chém một ít cây trúc làm bè gỗ, may ở chỗ này đi tới đi lui, mà để cho người kỳ quái chính là, nơi này nước đọng cũng không chảy tới ý nghĩa, bọn họ thật giống như bị thứ gì chặn lại. Cho tới nước đọng không có cách nào xếp hàng những địa phương khác đi. Nhưng mà, rốt cuộc nơi đó bị ngăn chặn, bọn họ đứng ở vòng ngoài, nhưng là một chút cũng không phát hiện được. Mã đại nhân, hôm nay phải đi Ba Trung thành, cần thiết lội nước à? Chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào cho phải? Thái tử điện hạ, cái này Ba Trung bên trong thành, chắc là có thuyền bè. Chúng ta phái người đi Ba Trung thành, để cho Ba Trung thứ sử phái người trước tới đón tiếp là được. Nghe được cái này, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, sau đó liền phái một người đi. Người này tiêu tiền mượn một cái trúc phiệt, sau đó liền ngồi trúc phiệt vào Ba Trung thành. Bữa nay buổi trưa, Ba Trung thứ sử Ba Cốc liền dẫn người ngồi mười mấy chiếc thuyền lớn chạy tới. Ba Cốc là một chừng 40 tuổi mập mạp, bả vai rất là khoan hậu. Hắn đi thuyền chạy tới sau đó, vội vàng liền cho Lý Thừa Càn thi lễ. Hạ quan Ba Cốc, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thừa Càn khoát tay một cái, nói, tốt lắm, bản Thái tử là tới nơi này giúp nạn thiên tai. Bây giờ cần hiểu một chút cái này Ba Trung thành tình huống. Ngươi mang bản thái tử và bản thái tử những người này tiến vào Ba Trung thành đi. Ba Cốc do dự một chút, nhưng vẫn là liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Không lâu lắm, Lý Thừa Càn bọn họ ngồi lên thuyền lớn sau đó liền hướng Ba Trung thành chạy tới. Trên đường, bọn họ như cũ gặp một ít chạy nạn người dân, mà dọc theo con đường này, bọn họ nơi gặp đều là nước. Tiến vào Ba Trung thành sau đó, Lý Thừa Càn trong mắt nhất thời liền ngưng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.